Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 phát cáo. Cảnh Vân Chiêu có thể xác định Hà Gia Tư xảy ra vấn đề, nhưng nàng lại lật lọng vì Tào Hành giải vây, hiển nhiên có chút không quá thích hợp. Hà Gia Tư, Kiều Hồng Diệp nói ngươi đi dạo phố thời điểm Mạc Danh mất tích. Hiện tại đều một tiết khóa đi qua ngươi mới đến trường học. Đã xảy ra sự tình gì? Tề lão sư còn tính đúng trọng tâm hỏi. Hà Gia Tư sắc mặt có chút khó coi. Nhưng biết cái này Tề lão nhân tính tình nghiêm khắc. Cắn răng nói, lão sư, ta cùng Kiều Hồng Diệp đi rời ra. Huyện Hoa Ninh bên này đường nhỏ ta không phải rất quen thuộc. Tại chỗ nghỉ ngơi thời điểm cặp sách cũng quên cầm. Tiền cùng di động đều ở cặp sách. Lúc này mới chậm trễ đến bây giờ. Hà Gia Tư lời này nói xong, Kiều Hồng Diệp trong mắt xẹt qua một tia diện ngược cùng khinh thường. Gia Tư, thật là thực xin lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc. Tề lão sư bọn họ đều lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới báo cảnh. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Kiều Hồng Diệp ôn nhu hỏi nói. Hà Gia Tư chán ghét chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu không phải nàng đi chậm, chính mình như thế nào sẽ bị kẻ bắt cóc bắt đi? Hiện tại khen ngược, nàng nghẹn một bụng hỏa khí, lại không có biện pháp cùng cảnh sát nói. Nếu không nàng về sau vĩnh viễn đừng nghĩ tới gần đường Tử Hoa. Hà Gia Tư ngượng ngùng không quá thoải mái thân thể, nhìn đến đường Tử Hoa có chút phẫn nộ biểu tình, đem chính mình cảm xúc thu liễm lên, quay đầu đối cảnh sát cùng những người khác nói, cảnh sát thúc thúc, phiền toái ngươi chạy này một chuyến. Ta thật sự không có việc gì. Cảm ơn mọi người quan tâm. Ani thốt ra lời này, rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề lão sư càng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu hướng cảnh sát xin lỗi, tỏ vẻ về sau báo nguy nhất định sẽ thận trọng. Cảnh sát vừa đi, trong ban kêu loạn, chỉ nghe bang một tiếng, Hà Gia Tư trực tiếp quăng Kiều Hồng Diệp một cái bàn tay. Cả giận nói, ai làm ngươi báo nguy, xen vào việc người khác, ta đều hoài nghi ngươi là cố ý ném ra ta làm ta mất mặt. Các bạn học tức khắc bị kinh nói không ra lời. Hà Gia Tư tính tình từ trước đến nay bá đạo, bất quá ở đường Tử Hoa trước mặt từ trước đến nay sẽ thu liễm, làm bộ một bộ cùng các bạn học cộng tiến thối bộ dáng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Đường Tử Hoa còn ở đâu? Nàng lại đối Kiều Hồng Diệp đánh. Gia Tư ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Ta xách theo như vậy nhiều đồ vật, đi không mau. Kiều Hồng Diệp bụm mặt, ủy khuất nói. Hà Gia Tư càng tức giận. Kiều Hồng Diệp đây là có ý tứ gì? Là tưởng hướng người khác chứng minh nàng ngược đãi nàng sao? Tuy rằng vài thứ kia đích xác đều là nàng mua, nàng cũng đích xác có lăn lộn Kiều Hồng Diệp ý tứ. Nhưng hôm nay nàng còn không có mở miệng, Kiều Hồng Diệp cũng đã tỏ vẻ muốn thay nàng xách đồ vật. Nói tóm lại vẫn là chính nàng chủ động. Hà Gia Tư, nên đi học. Đường Tử Hoa nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng lạnh lẽo. Hắn đối Hà Gia Tư nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết. Hà Gia sinh ý còn chấp vá, mấy năm nay lại có Đường Gia giúp đỡ. Hà Gia Tư nhiều ít có chút đại tiểu thư tính nết. Liền tính chính nàng phạm vào sai, cũng sẽ đẩy ở người khác trên người. Bất quá nói đến cùng, nàng là Hà Gia nữ nhi. Hắn sẽ không làm trò nhiều như vậy các bạn học mặt răn dạy nàng. Nhưng đối với Hà Gia Tư tới nói, lúc này trong lòng đã hoảng loạn vạn phần. Đường Tử Hoa ngoài miệng không nói, Nhưng nàng có thể nhìn không ra tới sao? Hiển nhiên cũng ở trách cứ nàng phát cáu. Thậm chí hắn đối Kiều Hồng Diệp còn lộ ra vài phần khách khí thái độ. Dựa vào cái gì? Kiều Hồng Diệp phụ thân bất quá chính là cái. Nghĩ đến đây, Hà Gia Tư trong lòng rộng mở cười. Kiều Hồng Diệp dám ở đường Tử Hoa trước mặt cho nàng mách lẻo. Lần đó đâu có nàng dễ chịu. Bát quái không khí dưới, các bạn học miễn cưỡng thượng hai tiết khóa. Hai tiết khóa lúc sau, làm học sinh gia trưởng Kiều Úy Dân trực tiếp xuất hiện ở lớp cửa. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì Kiều Úy Dân vẻ mặt tiều tụy, sắc mặt còn có chút rượu hồng, vừa thấy chính là tử lực còn không có quá. Hết chương.